Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh, qua kiểm tra phát hiện chiến giáp cuồng thần cất giấu cuồng thần quyết, nhưng cần phải có huyết mạch của cuồng tộc mới có thể giải trừ phong ấn. Xin hỏi ký chủ có muốn hệ thống quét mở phong ấn huyết mạch không? Lúc này, đột nhiên thanh âm của hệ thống vang lên. Bên trong chiến giáp còn có công pháp. Vừa nghe lời này, trong lòng Lâm Lăng vui mừng khôn xiết. Muốn giải phong ấn cần bao nhiêu tiền? Hắn đã bị hệ thống hãm hại không biết bao nhiêu lần nên hỏi trước một tiếng. Chi phí mở hóa, 10 vạn đá linh dương. Còn muốn mở hệ thống quét công pháp thì cần 200 vạn đá linh dương. Nghe mức giá như thế khiến cho khóe mắt Lâm Lăng hơi giật giật. Có điều ngay sau đó hắn thấy cũng bình thường, vì trước đây muốn quét cửu dương phách sang quyết hay là các bộ võ học khác mới đầu đều cần 20 vạn. Còn bộ cuồng thần quyết này dù sao cũng là bộ công pháp hàng đầu cấp thánh hóa, cho nên chi phí 200 vạn thật ra cũng không cao lắm. May mà hai ngày trước khi xuất phát, hắn đã cho người đi lấy 300 vạn đá linh dương trong phòng tài vụ mang theo. Vừa hay bây giờ có thể dùng luôn, giải phong ấn huyết mạch và mở hệ thống quét. Lúc này, Lâm Lăng không hề do dự mà ra lệnh. Binh, giải khóa thành công, đang bắt đầu mở hệ thống quét cho ký chủ. Binh, đã quét xong, chúc mừng ký chủ nhận được một kết tinh công pháp hàng đầu. Xin hỏi ký chủ có muốn hấp thụ luôn không? Thanh âm của hệ thống không ngừng vang lên. Sau đó một tinh thể công pháp màu đỏ sậm bay ra khỏi chiến giáp cuồng thần. Có, suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe. Chỉ trong nháy mắt, kết tinh võ học hóa thành một tia sáng màu đỏ bắn vào giữa lông mày của hắn. Ngay lập tức, các chiêu thức võ học bá đạo không ngừng lướt qua trong đầu Lâm Lăng. Dường như chỉ trong phút chốc, tất cả kỹ năng của cuồng thần quyết đều được hấp thu. Vô số tin tức về cuồng thần quyết hiện ra. Cảm giác đó giống như tất cả mọi chiêu thức đều là do hắn sáng tạo ra. Công pháp cũng không quá phức tạp như hắn tưởng. Chủ yếu gồm 3 kỹ năng chính. Kỹ năng sau càng mạnh hơn cả kỹ năng trước. Có điều mỗi kỹ năng đều cần tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ. Cho dù hiện tại Lâm Lăng đang cảnh giới thánh vực tầng thứ 8 thì cũng chỉ có thể thi triển kỹ năng đầu tiên của cuồng thần quyết. Mặc dù vậy nhưng nó lại mạnh hơn nhiều so với tất cả các công pháp mà hắn đã từng học qua trước đây. Nếu mà ta không đáp lại thì cũng coi như vô lễ. Lâm Lăng bay giữa không trung, bộ chiến giáp trên người lại càng khiến hắn trở nên có khí phách hơn. Tiếp theo đến lượt ta. Vừa dứt lời, linh lực trong cơ thể hắn bùng nổ, kết hợp với kích hoạt công pháp cuồng thần quyết và bộ chiến giáp cuồng thần tạo ra khí phách điên cuồng chưa từng có. Lâm Lăng không hề áp chế sức mạnh bên trong cơ thể mà còn để mặc cho nó quét qua bao phủ khắp trời đất. Cách chương